giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 360, Diệu A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc chạng vạng tối, trời chiều ngã về Tây. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ của ta ôi chao, cuối cùng đóng cửa. A Cát ngồi ở trên ghế, uể oải phàn nàn nói. Từ sáng bề bộn đến bây giờ thật sự là mệt chết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, nói gần nói xa A Cát tỏ ra uể oải, hết sức khoa trương. Ngươi nhanh xong rồi đi, copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt A Cát Bạch Lộ Hạm liếc mắt mở miệng nói. Bất quá là để cho ngươi đến trên đường cái thét to kiếm khách mà thôi, nhìn ngươi cái kia như gấu tử. Bổn cô nương lại là giặt quần áo lại là thu thập cũng là bận rộn một ngày. Copy nội dung từ truyện 88, lúc nào giống như ngươi vậy oán trách, trong lời nói trên mặt của Bạch Lộ Hạm tràn đầy khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi tiểu nha đầu phiến tử, đã nghe được ngôn ngữ của Bạch Lộ Hạm A Cát mở miệng nói. Ngươi cho rằng đây là cái gì chuyện tốt a, copy nội dung từ truyện 88. Kia chạm trên đường lớn tiếng thét to, không riêng gì phí thể lực còn hao tổn cuống họng đây. Vậy ta cũng không gặp có mấy người khách nhân tiến đến a, copy nội dung từ truyện 88. Không đều A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm mở miệng ngắt lời nói. Điều này có thể lại ta sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói. Tứ Hải Tửu Lâu kia một khai trương, không chỉ có số lượng nhiều lợi ích thực tế, trước 3 ngày còn tửu thủy miễn phí. Ta trên đường đứng một ngày, mồm mép đều nhanh mài hỏng rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hình như người ta tất cả đều đi Tứ Hải Tửu Lâu chạy, ta có thể có biện pháp nào? Đúng vậy, copy nội dung từ truyện 88, đã nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Lại nói tiếp, lão tham tiền mới là không có tim không có phổi. Bên cạnh người ta xuất hiện tình huống như vậy, đều là bể đầu sức chán nghĩ đối sách. Copy nội dung từ truyện 88, hắn khen ngược từ sáng sau khi ra ngoài liền mất tung ảnh, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Hắn đến cùng đã làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, hắn, nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái, mở miệng nói. Ngươi còn chưa hiểu rõ hắn, copy nội dung từ truyện 88, phàm là người ông chủ này mê phong đến bây giờ vẫn chưa về cái kia 99. Liền phải đi dạo kỹ viện rồi. Nói đến đây, A Cát vừa quay đầu, nhưng khi thấy Trần Sung ngồi ở một bên, dường như chính đang suy tư cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hát, lúc này, A Cát nhìn xem Trần Sung, mở miệng nói. Trần Sung, người như thế nào đến bây giờ còn không làm cơm a, copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì a, trong ngôn ngữ A Cát mang trên mặt tí ti kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo thường ngày, thời điểm này Trần Sung đã sớm đem đồ ăn xào đợi lâu mở ăn. Mà bây giờ Trần Sung rõ ràng ngồi ở chỗ này ngẩn người, này quả thực để cho hắn có chút bất ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng quỹ buổi sáng trước khi đi phân phó, đã nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Sung mở miệng nói. Đêm nay không cần làm cơm, copy nội dung từ truyện 88, cho nên ta sẽ không có làm a, nói gần nói xa Trần Sung mặt đầy đương nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm chăm miệng một lời. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Dã lại có an bài như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều đáng hận nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiếp sợ ngoài, A Cát mở miệng nói, người ông chủ này mê tiết kiệm tiền rõ ràng tỉnh đến trong miệng chúng ta đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta như vậy bận rộn một ngày liền bữa cơm no đều không kịp ăn. Mạng của ta, làm sao lại khổ như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, A Cát liền chuẩn bị căng giọng kêu rên. Được rồi A Cát ngươi con mẹ hắn nói ít vài câu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không đều A Cát căng giọng kêu rên, Trần Sung mở miệng nói. Trưởng quỹ lúc nào bị đói ngươi rồi? Cái dám đại chút chuyện, nhìn ngươi động tĩnh này. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng với cái kia gây gổ bát phụ, trong ngôn ngữ Trần Sung mặt đầy bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói phe này ngôn ngữ A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. A Cát, Trần Sung, copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm đột nhiên truyền đến. Đừng mẹ của hắn ngớ ra, mau tới đây phụ một tay. Copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy A Cát đám người sửng sốt một chút. Bọn hắn xoay đầu lại, khi thấy Vương Dã chính hướng phía Túy Tiên Lâu chậm chạp đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay mang theo rất nhiều sự vật, liếc mắt nhìn qua có chút dễ làm người khác chú ý, nhìn đến đây, ba người vừa vội vàng đi ra ngoài đón, đem Vương Dã vật trong tay nhận. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả đồ thời điểm ba người mới phát hiện, những vật này, rõ ràng đều là nguyên một đám đồ ăn. Kia trong có còn tản ra một loạt mùi thơm. Copy nội dung từ truyện 88, không phải, lão tham tiền, nhìn lấy trong tay đồ ăn, A Cát mở miệng nói. Người đi dạo kỹ viện uống rượu có kỹ nữ hầu còn chưa tính, còn không cho Trần Sung chuẩn bị cơm tối ta cũng nhịn. Copy nội dung từ truyện 88, có thể ngươi rõ ràng đem ngươi uống rượu có kỹ nữ hầu ăn đồ còn dư lại mang về cho chúng ta ăn, đây không khỏi có chút quá đáng chứ. Trong ngôn ngữ A Cát mặt đầy không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88, đọc sách dẫn tiền mặt chú ý VX công, chúng số tư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể dẫn tiền mặt. Ngươi tiểu vương bát đản. Copy nội dung từ truyện 88, đã nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão tử khi nào đi dạo kỹ viện uống rượu có kỹ nữ hầu rồi hả? Người theo lão tử lâu như vậy, lão tử lúc nào để cho ngươi ăn quá thừa cơm? Copy nội dung từ truyện 88, này mẹ của hắn là lão tử từ thứ hai tiểu lâu mang về đồ ăn. Tổng cộng 8 món ăn, ngoại trừ súp bên ngoài, lão tử toàn bộ mang về. Copy nội dung từ truyện 88. Còn cơm thừa, ngại cơm thừa ngươi thằng nhãi con chưa ăn. Vừa nói, Vương Dã hướng phía trong khách sạn đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, này nha, đã nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói. Lão tham tiền, copy nội dung từ truyện 88, không đúng, hẳn gọi trưởng quỹ ta vừa rồi đây không phải mở nhỏ xíu tiểu vui đùa đi. Ta thủy chung đều là cố định tin tưởng, ngươi thì sẽ không mặc kệ chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt tràn đầy hèn hạ ti tiện dáng tươi cười. Cát, copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem A Cát nụ cười trên mặt, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Vừa rồi cũng không biết là ai nói tiết kiệm tiền tỉnh đến trong miệng rồi. Tiểu nha đầu phiến tử, copy nội dung từ truyện 88, đã nghe được ngôn ngữ của Bạch Lộ Hạ, A Cát vội vàng nói. Người cũng chớ nói lung tung a, ta cũng không nói lung tung. Copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm liếc mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Sung cũng nghe thấy rồi, được rồi, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Vương Dã mở miệng lười biếng nói, A Cát tiểu vương bắt đản này ta còn chưa hiểu rõ hắn. Cháu trai này mới là chư bát giới nuốt đại đao toàn bộ đua nghịch há miệng. Copy nội dung từ truyện 88, tranh thủ thời gian tiến tới dùng cơm. Liếc mắt nói đi, Vương Dã trực tiếp về đã đến Túy Tiên Lâu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, sau một lát mọi người ngồi ở trong đại sảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Dã mang về 8 món ăn từng cái bày ở trên bàn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mùi thơm tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ bởi vì dùng túi giấy dầu khỏa nguyên nhân, khiến cho bề ngoài biến không được khá nhìn ra, còn lại đều tương đối không sai. Lão tham tiền ta vừa kịp phản ứng, copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem thức ăn trên bàn thức A Cát mở miệng nói. Tứ hải tiểu lâu này đã đoạt chúng ta không ít khách nhân, ngươi làm sao còn đi bọn hắn chỗ đó mua đồ A, ngươi điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, mọi người hướng phía Vương Dã nhìn lại. Trải qua A Cát như vậy một giọng, bọn hắn cũng mới phản ứng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Những thức ăn này, đều là Vương Dã từ tứ hải tiểu lâu mang về. Áo, copy nội dung từ truyện 88, lúc này một bên Bạch Lộ Hạm dường như đã hiểu rõ chuyện gì. Nàng kéo dài tiếng nói kêu một tiếng, mở miệng nói. Ta hiểu rồi, copy nội dung từ truyện 88, trưởng quỹ đây là cố ý đi nếm tứ hải tiểu lâu đồ ăn, dùng cái này đến thám thính hư thật. Đây mới gọi là làm biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ, trên mặt của Bạch Lộ Hạm lộ ra một tia ánh mắt đắc ý. Copy nội dung từ truyện 88, đã nghe được ngôn ngữ của Bạch Lộ Hạm, mọi người nao nao. Đồng thời bọn hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói. Hay à, lão tham tiền, copy nội dung từ truyện 88, biện pháp này đều để cho ngươi nhớ ra, giao diện cho điện thoại, cách chương.